Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, một cái so một cái có thể lắc lư. Chương 538, một cái so một cái có thể lắc lư. Ngày mùng 1 tháng 6, kinh đô ngoài phi trường, hỗn đàn, ngoặc kép, một vị xinh xắn lanh lợi nữ sinh, bỗng nhiên mắng một câu. Nhìn thấy bên cạnh có người nhìn chính mình, nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh dữ dằn nói, nhìn cái gì vậy, lại nhìn một búa chém chết ngươi. Ngoặc kép, Lăng xã trưởng, ngoặc kép, Hàn Húc một mặt bất đắc dĩ, hướng người qua đường áy náy cười một tiếng, lúc này mới nói, đừng đem hỏa khí phát tiết trên người người khác, võ giả tập võ, có thể không phải là vì khi nhục đồng bào. Lăng Y Y một mặt không nhịn được nói, đừng nói dậy có được hay không, ta lại không thật chém chết hắn. Ngoặc kép nói, Lăng Y Y vừa giận lớn đến cực hạn, cả giận nói, Lý Hàn Tùng làm cái quỷ gì, hắn thế mà muốn đi ma võ làm đạo sư, hỗn đản này, lão nương thật muốn một búa đánh chết hắn. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng đi ma võ làm đạo sư. Tháng 6 phần, võ đại sinh viên năm 4 tốt nghiệp, võ đạo xã trưởng Lý Hàn Tùng sớm tại tháng 5 phần liền từ nhiệm xã trưởng chức. Tiếp ban không phải người khác, là hiện tại còn lớn hơn hai Hàn Húc, tứ phẩm cao đoạn võ giả, mà đồng dạng tứ phẩm cao đoạn sinh viên năm 3 Lăng Y, thì là phó xã trưởng, đặt ở một năm trước, tứ phẩm cao đoạn võ đạo xã trưởng. Kia là cực kỳ cường đại. Tại Phương Bình bọn hắn trước đó, các trường học võ đạo xã trường, tứ phẩm cũng không nhiều gặp. Có thể không 9 năm, lại là xuất hiện hoàng kim một đời các trường học võ đạo xã trường. Mà võ Phương Bình, lục phẩm trung đoạn, tinh thần lực cụ hiện. Kinh võ Lý Hàn Tùng, lục phẩm sơ đoạn, nam võ Vương Kim Dương, lục phẩm sơ đoạn. Thứ một trường quân đội Diêu Thành Quân, ngũ phẩm Đỉnh Phong, Cửu Châu trường quân đội Tiếu Ngọc Minh, ngũ phẩm sơ đoạn, Hoa Quốc võ đại Lưu Thế Kiệt, ngũ phẩm sơ đoạn, Kinh Nam võ đại Trần Hạo Nhiên, ngũ phẩm sơ đoạn, lục phẩm, ngũ phẩm, tầng tầng lớp lớp, tứ phẩm, cơ hồ thành các trường học tiêu chuẩn thấp nhất, liền ngay cả một chút phổ thông võ đại. Không phải chuyên trách võ đại, đều ngạnh sinh sinh nện tài nguyên đem trường học tinh anh nện vào tứ phẩm cảnh. Không đến tứ phẩm, đảm nhiệm võ đạo xã trường, hiện tại có chút gánh không nổi người kia. Nhưng mà, cái này ngắn ngủi huy hoàng kỳ qua đi, ngoại trừ Phương Bình cùng Vương Kim Dương còn không có tốt nghiệp. Những người khác tốt nghiệp. Nguyên bản tại các trường học võ đạo xã trường tốt nghiệp. Hàn Húc tứ phẩm cao đoạn tiếp ban. Theo Lăng Y cũng không có gì. Kinh võ vẫn là trước sau như một cường đại. Đến nỗi Lý Hàn Tùng. Nguyên bản theo Lăng Y. Kia là tất nhiên sẽ lưu tại kinh võ. Có thể mấu chốt là. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Bị kinh võ coi là vinh quang Lý Hàn Tùng. Thế mà đi ma võ, mấy ngày nay, đã có tin tức truyền ra, Lý Hàn Tùng hướng ma võ nộp sơ yếu lý lịch, ma võ giáo ủy hội đã xét duyệt thông qua, Lý Hàn Tùng sắp tiến vào binh khí học viện đảm nhiệm lần tiếp theo tân sinh đạo sư. Một vị lục phẩm cường giả, vẫn là như thế tuổi trẻ thiên kiêu nhân vật, từ kinh võ sau khi tốt nghiệp đi ma võ, chẳng những là lục phẩm. Vẫn là tiền nhiệm võ đạo xã trường, kia chỉ là học sinh nhân vật đại biểu. Mấy ngày nay, kinh võ một ít học sinh đều nhanh đem Lý Hàn Tùng mắng chết rồi. Lý Hàn Tùng dù là đi trường học khác, bọn hắn cũng nhận, hết lần này tới lần khác đi ma võ. Cái này cướp đi bọn hắn đệ nhất danh giáo vị trí trường học. Phản đồ, kẻ phản bội, cái này từng cái danh hào. Đều treo ở Lý Hàn Tùng trên đầu. Ngày xưa có bao nhiêu sùng bái, hôm nay liền có bao nhiêu thống hận. Lăng Y Y mặc dù không đến mức hận, có thể đối lý Hàn Tùng đích thật là phẫn nộ đến cực điểm. Gia hỏa này tại sao muốn đi ma võ? Hôm nay, Lý Hàn Tùng trở về. Một mặt là vì tham gia thanh niên giải thi đấu. Một phương diện cũng là về kinh võ làm sau cùng tốt nghiệp thủ tục. Triệt để rời đi trường học. Nhận được tin tức Lăng Y Y. Căn bản không chờ Lý Hàn Tùng trở về trường. Ngay tại sân bay bực này lấy. Nàng muốn hỏi một chút. Hỗn đản này lương tâm có phải hay không bị chó ăn? Kinh võ đối với hắn kém sao? Ngay tại Lăng Y Y còn tại phẫn nộ thời điểm. Bên tai, bỗng nhiên có người cười tủm tỉm nói. Lăng tiểu hung đệ, quá khách khí đi, thế mà còn tới tiếp chúng ta. Thụ sủng nhược kinh a. Ngoặc kép, Phương, Bình, ngoặc kép, Lăng Y Y giận gần chết. Đời này ghét nhất hai tên gia hỏa một trong. Cái thứ nhất chính là Phương Bình. Thứ hai chính là Lý Hàn Tùng. Hiện tại ngược lại tốt. Đều tới. Lăng Y Y không để ý tới hắn. Nhìn thoáng qua Phương Bình bên người Lý Hàn Tùng. Một mặt nổi nóng nói. Lý Hàn Tùng, ngươi còn có mặt mũi trở về. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Phương Bình lại là cười híp mắt nói tiếp. Tiểu nha đầu, ngươi, ngoặc kép, Lăng Y Y đều sắp tức giận phát nổ. Lão nương lớn hơn ngươi một giới, niên kỷ cũng lớn hơn ngươi một tuổi. Gọi ai đó, Phương Bình cũng không thèm để ý. Hò nhẹ một tiếng, hơi có vẻ nghiêm mặt nói. Đều là tứ phẩm võ giả người. Một điểm định lực đều không có. Ngươi xem một chút Hàn Húc. Sao ngươi liền muốn trầm ổn nhiều? Đều nói nữ nhân ngực to mà không có não. Ngươi, được rồi, lười nói ngươi. Ngươi là không lớn cũng vô não. Lý Hàn Tùng vì cái gì tiến ma võ? Cái này ngươi còn nhìn không thấu. Ngươi cái này tứ phẩm võ giả đến cùng làm sao hỗn tới? Khó trách ngày xưa chúng ta tranh đoạt tam phẩm thứ một vẫn là cùng giai. Bây giờ ta đều nhanh muốn đi vào tông sư cảnh. Ngươi còn tại tứ phẩm bồi hồi. Liền ngươi cái này đầu óc. Cũng cứ như vậy. Lăng Y đều sắp tức giận điên rồi. Phương Bình lại là mặt nghiêm. Quát lớn. Thế nào? Ta Phương Bình thân là quân bộ tướng quân. Giáo huấn ngươi vài câu. Ngươi còn muốn tạo phản. Ngoặc kép. Cái này chụp mũ khẽ chụp xuống tới. Lăng Y kia là sắc mặt đỏ dọa người. Tức giận. Hàn Húc có chút bất đắc dĩ. Mở miệng nói. Phương Bình. Đừng kích thích hắn. Lý sư huynh lần này đi ma võ. Hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn chính xác có chút làm cho người ta dị nghị. Làm cho người ta dị nghị. Đại biểu ngươi cái này xã trưởng không có làm tốt. Phương Bình cười nói. Lên xe. Hôm nay còn phải hào hào dạy bảo ngươi mới được. Để tiền nhiệm võ đạo xã trưởng trở thành người người kêu đánh đối tượng. Cũng không phải là chứng minh ngươi năng lực thủ đoạn. Để kinh võ vinh quang. Trở thành sỉ nhục. Đó cũng là ngươi sỉ nhục. Hàn Húc một mặt cười khổ nói. Phương Bình. Ta thật không có ý tứ này. Ta là tin tưởng Lý sư huynh. Các ngươi a, ngoặc kép. Phương Bình giờ phút này đã lên xe. Sau lưng. Lý Hàn Tùng buồn bực không lên tiếng theo sát lên xe. Vương Kim Dương cũng một mặt bình tĩnh đuổi theo. Phương Bình vừa lên xe, liền cười nói, các ngươi vẫn là nhìn không thấu. Người khác nhìn không thấu coi như xong. Các ngươi nhìn không thấu đó chính là ngu xuẩn. Thiên hạ võ đại là một nhà. Hoặc là nói thiên hạ võ giả đều là người một nhà. Chúng ta võ giả là cái gì? Là chống lại địa quật xâm lấn chiến sĩ. Chúng ta đều là chiến hữu, là đồng bào. Ta nghe nói, lại có thể có người bởi vì Lý Hàn Tùng tiến vào ma võ. Xưng là kẻ phản bội, phản đồ. Phản đồ là đối nhân loại anh hùng nói. Một đám cũng không vào qua địa quật tiểu tân non. Ở đâu ra sao mà to gan như vậy? Cho một vị tại địa quật chinh chiến cường giả mang lên dạng này sỉ nhục. Lý Hàn Tùng tại địa quật giết võ giả. So với các ngươi thấy qua đều nhiều. Người Hàn húc thế mà không muốn lấy đem loại này dị nghị cưỡng ép trấn áp xuống dưới. Thế mà còn bồi Lăng Y Y cái này vô não nữ nhân cùng đi chất vấn. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt bất mãn, liếc qua nhìn mình lom lom Lăng Y Y, quát khẽ, Lăng Y Y, tự ngươi nói, Lý Hàn Tùng là phản đồ sao? Ngoặc kép, hắn, Lăng Y Y nổi nóng nói, vậy hắn cũng không nên đi ma võ, lưu tại kinh võ không được sao? Ngoặc kép, kinh võ, ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, kinh võ có thể cho Lý Hàn Tùng cái gì? Trợ giúp hắn trở thành tông sư sao? Ở thời điểm này, nhân loại đứng trước đại nạn, ta hỏi các ngươi, là lưu tại kinh võ tiếp tục là một cái lục phẩm đạo sư tốt, vẫn là đi ma võ trở thành thất phẩm thậm chí mạnh hơn tông sư đến thủ vệ nhân loại tốt? Giết địch, chẳng lẽ còn phân kinh võ vẫn là ma võ người? Tông sư cường giả giết địch, giết đều là cao phẩm cường giả, có thể ít chết bao nhiêu người? Một vị tông sư có thể so với một chi chính quy vạn người võ giả quân đội. Không, vạn người võ giả quân đội đều hao tổn bất tử tông sư. Ngươi nói, cái nào quan trọng hơn? Tiểu gia mọi người, đến trung phẩm cảnh, các ngươi còn một điểm không phân biệt được. Có gì mặt mũi làm võ đạo xã xã trưởng? Người người đều như các ngươi như vậy, tâm nhãn như thế nhỏ. Chỉ vì Lý Hàn Tùng không có lưu tại kinh võ, liền nói hắn là phản đồ. Kia nhân loại còn có hy vọng sao? Ngoặc kép, Lăng Y Y bị nói sắc mặt đỏ bừng. Hàn húc cũng là một mặt xấu hổ. Bất quá rất nhanh, Lăng Y Y liền phản bác. Vậy đi ma võ, liền có thể thành tông sư. Ngoặc kép, nói nhảm. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt kiêu ngạo nói. Các ngươi nhìn xem, Lý Hàn Tùng tiến vào lục phẩm cảnh, là theo chân ta cùng một chỗ tiến vào a, mà hắn đi ma võ không có mấy ngày, hiện tại đã là lục phẩm trung đoạn võ giả, dạng này đầy đủ chứng minh hết thảy a. Ngoặc kép, lục phẩm trung đoạn, ngoặc kép, hai người một mặt chấn kinh. Hàn húc nhịn không được nói, Lý sư huynh, ngươi lục phẩm trung đoạn rồi. Ngoặc kép, cái này, Hàn húc trong nháy mắt ngốc trệ. Lăng Y Y cũng là mặt mũi tràn đầy đần độn, làm sao nhanh như vậy? Phương Bình nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, cười nhạo nói, hiện tại đã biết rõ đi. Năm nay, Lý Hàn Tùng liền có hy vọng bước vào tông sư cảnh. Mà hết thảy này, đều là bởi vì đi ma võ. Nếu như hắn lưu tại kinh võ, có hy vọng sao? Kinh võ những năm này phát triển không tiến. Rất thật tốt, người kế tục đều bị làm trễ nải. Người Lăng Y Y cũng coi như nhân vật, đã từng cũng là lực áp Tần Phượng Thanh tồn tại. Bây giờ đâu? Bây giờ Tần Phượng Thanh tiến vào ngũ phẩm cao đoạn, lục phẩm sắp đến. Người Hàn húc, lúc trước cùng ta cùng một chỗ tham gia hội giao lưu, ta liền không nói chính mình. Người tứ phẩm cao đoạn, Trần Vân Hy đều nhanh tứ phẩm đỉnh phong. Mà lúc trước do ngươi yếu một số người, cũng đều sắp siêu việt ngươi. Không phải riêng lẻ vài người, mà là rất nhiều người. Mà ngươi Hàn húc lại là kinh võ bây giờ chiêu bài, võ đạo xã xã trưởng. Tại ma võ, tứ phẩm cảnh muốn làm xã trưởng, ngũ phẩm cảnh đều phải tại xếp hàng chờ lấy. Hảo hảo người kế tục đều bị tao đạp, đương nhiên cũng cùng các người không có lòng cầu tiến có quan hệ. Lúc trước giới thứ hai hội giao lưu trong lúc đó, ta cũng đã nói, có thể cân nhắc đến ma võ. Không ai nghe, bây giờ đâu, ta quên nói, Lý Hàn Tùng đến ma võ. Nhưng thật ra là các ngươi hiệu trưởng ý tứ. Minh bạch đi, cơ hội đang ở trước mắt. Nếu như các ngươi còn cố ý liều một lần lời nói, có thể suy tính một chút, có phải hay không muốn tới ma võ? Bất quá nói thật, ma võ hiện tại không thiếu tứ phẩm học viên, nhiều lắm, giống như sắp có 100 người. Các ngươi đi ma võ, cũng chính là cái phổ thông học viên. kinh võ phong bế, để các người ếch ngồi đáy giếng. Thật cảm thấy mình rất cường đại. Ngoặc kép, Phương Bình một phen đả kích hai người đều có chút thất thố. Lý Hàn Tùng nhìn Phương Bình một chút, đầy mắt bất đắc dĩ. Hào hào đả kích bọn hắn làm gì? Lý Hàn Tùng cảm thấy là đả kích. Vương Kim Dương thì là cảm thấy gia hỏa này không có hảo ý. Đây là muốn đem kinh võ hạt giống tốt tất cả đều lừa gạt đến ma võ đi. Liền không sợ kinh võ những tông sư kia phát cuồng. Phương Bình cũng mặc kệ cái này. Tùy tiện nói một chút thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Những người này đi ma võ, hoàn toàn chính xác vẫn rất có tiền đồ. Kinh võ bên này, làm từng bước trường học còn sống đi. Nghĩ trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Khó, quá khó khăn. Đi ma võ, có lẽ có thể tổ kiến một chi trung phẩm học viên chiến đội. Khiến cái này người đi thiên nam địa quật, cùng thiên nam địa quật võ giả giao chiến. Nơi đó hiện tại cực kỳ thích hợp trung phẩm võ giả lịch luyện. Phương Bình lời nói, để Lăng Y Y hai người thất thố, lòng rối loạn, trong lúc nhất thời đều trầm mặc lại. Phương Bình thấy thế vừa cười nói, đương nhiên, chưa hẳn nhất định phải đi ma võ, bất quá võ đại đều là một thể. Bình thường có thể cùng một chỗ nhiều hợp tác, kinh đô địa quật bên này, có chút an nhàn, không bộc phát chiến đấu thì cũng thôi đi, nhất bạo phát, vậy cũng là cao phẩm đại chiến. Có thời gian, có thể đi ma võ giao lưu trao đổi, cùng một chỗ tổ đội đi ma đô địa quật cũng có thể. Đến lúc này, cũng không cần lại phân rõ ràng như vậy, ma võ kinh võ. Kỳ thật đều là người một nhà. Hàn Húc hít vào một hơi, gật đầu nói, sẽ, kỳ thật ta cũng cân nhắc qua. Đi ma võ lấy thỉnh kinh. Hai năm này, ma võ phát triển hoàn toàn chính xác rất nhanh. Lý sư huynh sự tình, ta sẽ cùng các bạn học nói rõ ràng. Lý Hàn Tùng cuối cùng là mở miệng. Khô Cằn nói, kỳ thật cũng không có gì. Ta cũng không quá để ý những thứ này. Lý sư huynh đừng nói nữa. Đích thật là chúng ta quá hạn hẹp. Hàn Húc khẽ thở dài. Trước đó, ta nghe người ta nói. Có tông sư nói Phương xã trưởng là làm thay mặt thanh niên võ giả lãnh tụ. Chúng ta thế hệ này người. Không ai có phương pháp xã trưởng cách cục. Cũng không có Phương xã trưởng lòng dạ. Trước đó nghe được những này. Còn có chút cảm giác khó chịu. Bây giờ suy nghĩ một chút. Phương xã trưởng có thể bị chư vị tông sư tán đồng. Cũng không phải chỉ là thực lực nguyên nhân. Các bậc tông sư cũng sẽ không như thế nông cạn. Chỉ vì thực lực cường đại liền tán thưởng ai là nhân vật lãnh tụ. Lý Hàn Tùng tán đồng gật đầu nói. Phương Bình xứng đáng lãnh tụ ca ngợi. Nếu không phải là như thế, ta cũng sẽ không đi ma võ. Lời này vừa ra, Phương Bình kia là mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng đã cuồng lật vô số bạch nhãn. Sao khinh bỉ, kinh võ gia hỏa, hiện tại cũng tốt như vậy lắc lư sao? Xem ra, chính mình không chỉ là muốn thống lĩnh ma võ. Võ đại bên này, về sau đều muốn về chính mình thống lĩnh đi. Kinh võ trước sau hai vị võ đạo xã trường. Đều đem mình làm lãnh tụ đối đãi, chính mình còn có thể nói cái gì? Bọn hắn trò chuyện, Lăng Y Y lại là một mặt không cam lòng. Hỗn đản này có bọn hắn nói nhiêu như vậy sao? Tốt a, nàng thừa nhận Phương Bình thực lực rất mạnh, có thể thực lực mạnh, làm sao lại thành bọn hắn cái này đời người lãnh tụ? Tại Lăng Y Y phiền muộn bên trong, cỗ xe đã tới kinh võ. Lý Hàn Tùng đi tìm hiệu trưởng cùng Tô Triển, Phương Bình cùng Vương Kim Dương thì là không có đi theo. Hai người cũng không có xuống xe, trong xe chờ đợi chỉ chốc lát, một cỗ xe thể thao rất nhanh tại bên cạnh bọn họ dừng lại. Xe dừng lại, Tưởng Siêu liền cười ha hả nói, Phương Bình, đi, mang các người đi hóng gió một chút. Phương Bình một mặt im lặng. Đều ngự không võ giả, ai còn quan tâm cái này? Không thèm để ý hắn. Phương Bình mở miệng nói, tại sao là ngươi tới đón chúng ta? Ngoặc kép, mang cái đường mà thôi, lại không là tiểu hài tử. Ta lục phẩm võ giả đến mang đường, chẳng lẽ còn có thể mang sai rồi? Ngoặc kép, Tưởng Siêu xem thường, nhìn chung quanh một chút, cười nói, đầu chọc không đến. Ngoặc kép, hắn mới ngũ phẩm, lại không biện pháp tham gia trận đấu. Tới làm gì? Tên kia hẳn là hạ địa quật. Phương Bình nói, nhìn hắn một cái, bỗng nhiên cười nói, những ngày gần đây, xem ra các ngươi cũng không có nhàn rỗi, trên thân cũng là có chút mùi máu tanh. Kia là, ngoặc kép, Tưởng Siêu cười ha hả nói, lần này ta thế nhưng là xử lý hai cái lục phẩm. Sơ đoạn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu không phản bác được, người đây đều có thể đoán đúng. Thực nghiêu, lục phẩm cao đoạn chém giết lục phẩm sơ đoạn, hoàn toàn chính xác rất nghiêu. Phương Bình trêu ghẹo một tiếng, đi xuống làn xe, tranh tài đến cùng ở đâu so? Ngoặc kép, võ đạo hiệp hội tổng bộ bên kia. Ngày nào, ngoặc kép, hậu thiên, chính là số 3, hiện ở những người khác tới không sai biệt lắm. Trước mắt liền chư thần thiên đường người không tới. Tưởng Siêu mấy ngày nay một mực tại võ đạo hiệp hội bên kia, cũng biết so sánh rõ ràng. Vừa nói, Phương Bình, người thật đúng là đừng nói. Trước đó ta coi là Trấn Tinh Thành người rất mạnh, bây giờ mới biết chúng ta thật đúng là không tính mạnh. Nước ngoài không nói trước, Trung ương Chính phủ cùng quân bộ tới 8 người. Ta đi, đều là lục phẩm cao đoạn trở lên võ giả. 4 cái lục phẩm cao đoạn, 4 cái đỉnh phong, có một cái còn giống như là tinh huyết hợp nhất cái chủng loại kia. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, trước kia cũng mạnh như vậy. Ngoặc kép, không có a, trước kia lục phẩm đỉnh phong không nhiều, lần này xuất hiện lục phẩm đỉnh phong nhiều lắm. Tưởng Siêu nói, lại nói, Trịnh Nam Kỳ cùng Lý Phi cũng đến lục phẩm đỉnh phong. Cái này hai gia hỏa lần này rất điên cuồng, tại địa quật thế nhưng là giết không ít người. Phương Bình, người cũng chớ xem thường bọn hắn. Còn có, Trấn Tinh Thành bên này, lại tới hai người mới, cũng đến lục phẩm đỉnh phong. Ngoặc kép, Phương Bình nghi ngờ nói, lại tới hai, lần trước các người 10 cái chẳng lẽ không phải toàn bộ. Ngoặc kép, không phải a, Tưởng Siêu lắc đầu nói, lần trước chúng ta chính là trong đó một nhóm, một nhà tới một cái, bất quá không là để cho ngươi biết sao. Trấn Tinh Thành tổng cộng 13 nhà, lần trước liền đến 10 nhà, còn có 3 nhà không người đến, lần này mặt khác 2 nhà cũng không người đến, chính là hai vị trấn thủ sứ gia tộc đều không người đến. Hai nhà bọn họ tính quân bộ bên kia, quân bộ bên kia người tới, có hai nhà bọn họ, ta cũng nhận biết, lần này tới hai gia hỏa, đều là Dương gia người. Phương Bình, ngươi có thể cẩn thận một chút, ta cẩn thận một chút. Ngoặc kép, Phương Bình buồn cười nói, chẳng lẽ vẫn là vì lần trước sự tình. Bất quá ta nói đủ minh bạch đi, ngay cả chính phủ đều cho rằng ta chỉ có công lao. Dương gia người không niệm ân, chẳng lẽ còn nghĩ tìm ta phiền toái phải không? Ngoặc kép, Tưởng Siêu nhỏ giọng nói, nghe nói Lý Tư lệnh cùng Trương bộ trưởng cho các ngươi hiệu trưởng diễn đạo. Các ngươi hiệu trưởng bế quan chuẩn bị xung kích cửu phẩm. Không tính tuyệt đỉnh lão tổ, cửu phẩm mới là chúng ta các nhà trụ cột. Dương gia gia vẫn lạc, Dương gia liền triệt để xuống dốc. Người lúc đó nếu là đem cái kia cửu phẩm thi thể cho Dương gia vị kia bát phẩm, nói không chừng liền có thể xung kích cửu phẩm. Trước đó bọn hắn cũng không biết, cỗ thi thể kia bản nguyên vẫn còn. Nếu là biết, chắc chắn sẽ không cứ như vậy được rồi. Cái này, thi thể bản nguyên bị tiêu hao. Sau đó bọn hắn mới biết được việc này. Dương gia người đều mau tức điên rồi. Nghe nói Dương gia kia bát phẩm, đều tiến vào Ngự Hải Sơn, tìm cái khác lão tổ cáo trạng. Ngươi cũng biết, Dương lão tổ vẫn lạc, cái khác lão tổ cũng đọc lấy Dương gia không dễ dàng. Có thể tuyệt đỉnh cường giả không thể tùy tiện ra tay. Cái khác cửu phẩm dù là liên thủ đánh giết một cái cửu phẩm. Nói thật, muốn cầm đến trả vốn nguyên cửu phẩm thi thể, kia gần như không có khả năng. Cái này, các lão tổ cũng không có cách, cho nên lần này mới cho Dương ra hai cái dự thi danh ngạch. Trừ bọn ngươi ra ba, chính phủ bên này 8 cái, Trấn Tinh thành tổng cộng liền 9 cái dự thi danh ngạch. 9 cái danh ngạch, ngoại trừ Thẩm, Trần hai nhà, 11 nhà phân 9 cái, Dương gia một nhà liền điểm 2, còn có 3 nhà lần này một cái không có mò được. Đây cũng là các lão tổ ý tứ. Dương gia cái này hai lục phẩm đỉnh phong, kỳ thật giống như đều vượt qua 30 tuổi. Bất quá ngươi cũng biết, dùng nhiều một điểm sinh mệnh tinh hoa, đúc lại xương cốt cũng không có vấn đề gì. Dương gia vì để cho hai người bọn hắn tiến cấm khu thành tông sư, đó cũng là tốn hao to lớn. Phương Bình hơi không kiên nhẫn nói, vậy cũng không quan hệ với ta. Bọn hắn tiến bọn hắn, chẳng lẽ còn có thể cướp đi ta sao? Ngoặc kép, Tưởng Siêu nhỏ giọng nói, kia cũng khó mà nói, nếu như cùng người nước ngoài đoạt, cuối cùng không có cướp được, kia chính chúng ta bên này cũng là có thể cướp. Đương nhiên, trước kia mọi người không làm như vậy, nhưng lần này khó nói. Ngươi mạnh rất, bọn hắn chưa hẳn dám tìm ngươi phiền toái. Có thể lão Vương cùng lão Lý không được. Cái này hai gia hỏa mới lục phẩm. Đến lúc đó, bọn hắn trực tiếp trước tiên đem cái này hai gia hỏa đào thải cũng có thể. Bằng không chính là chờ các ngươi xuất thủ, cùng người làm lưỡng bại câu thương, bọn hắn lại tới tìm các ngươi phiền phức. Dù sao đâu, các ngươi cẩn thận một chút. Phương Bình nhìn hắn một hồi, Trấn Tinh thành đại gian mảnh danh bất hư truyền. Mập mạp này, đó là cái gì tin tức đều hướng bên ngoài vạch trần. Theo lý thuyết, Tưởng Siêu cùng Dương gia người mới là cùng một bọn. Chúng ta mới nhận thức bao lâu? Tưởng Siêu cười hắc hắc nói, đừng nhìn ta như vậy. Lần này ta nói không chừng cũng muốn tiến cấm khu. Dương gia hai tên kia cùng ta lại không quen. Lão tử tiến vào, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể chiếu cố ta? Có thể các ngươi không giống a. Phương Bình, ta thế nhưng là bốc lên bị đánh chết phong hiểm, tiết lộ cho ngươi tin tức. Thật muốn cùng một chỗ tiến vào cấm khu, ngươi đến bảo bọc ta. Các ngươi võ đại người châu a, giết người cùng giết gà giống như. Cấm khu rất nguy hiểm, mỗi lần đi vào người đều chết hơn phân nửa. Ta dù sao cũng không muốn chết. Có thể ta nếu là lấy được danh ngạch, không đi đều không được. Ngươi mới lục phẩm cao đoạn, ngươi có thể cướp được. Dương gia đỉnh phong không giành được. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt im lặng. Ngươi đùa ta đi. Tưởng Siêu khịt mũi coi thường nói. Ngươi biết cái gì? Ta đến lúc đó tìm yếu nhất khiêu chiến một chút. Thắng không sai biệt lắm liền có thể cầm danh ngạch. Các ngươi còn phải chờ người khác khiêu chiến mới được. Vì cái gì? Ngoặc kép, nói nhảm. Tưởng Siêu đó là thật khinh bỉ. Tức giận nói, ta lão tổ tông lợi hại a. Dương gia lại không có tuyệt đỉnh lão tổ tông. Đương nhiên không tin được. Các ngươi cũng giống vậy. Ta có thể giống nhau sao? Lão tổ tông nhà ta dù là tại tuyệt đỉnh bên trong, cũng là số một số hai loại kia. Ta chỉ cần làm thắng một cái, 70 người, 30 cái danh ngạch, ta thắng một cái, vậy liền không sai biệt lắm hai chọn một. Ai còn dám tìm ta phiền phức? Dù sao 30 cái danh ngạch cũng không phải quá ít. Không chỉ ta, cái khác năm địa, ngươi cũng kiềm chế một chút. Tận lực làm những cái kia không có tuyệt đỉnh lão tổ tông ra hỏa. Bọn hắn đến dự thi người, tổng cộng 50 cái. Có thể tuyệt đỉnh không có nhiều như vậy. Dưới tình huống bình thường, Tuyệt đỉnh lão tổ cũng liền phái một cái hậu đại tới. Như thế tính toán, còn có không ít người không có tuyệt đỉnh lão tổ. Những người này có thể làm. Đương nhiên, thật đến cuối cùng, tìm một chút nhược điểm tuyệt đỉnh lão tổ hậu đại đến khi phù. Không cần sợ, chúng ta Hoa Quốc cũng không sợ. Có thể như cái gì chư thần thiên đường Thái Dương thần hậu đại, chiến thần hậu đại, kia đều tốt nhất đừng đi tìm phiền toái, miễn cho người ta lão tổ tông không cao hứng. Nhớ kỹ ngươi, tìm ngươi phiền phức liền xong đời. Phương Bình là nghe một mặt im lặng, hợp lấy lúc này cũng phải tìm chỗ dựa không mạnh khi dễ. Mập mạp này một mặt tự tin, nói như vậy, gia hỏa này lão tổ tông, tại tuyệt đỉnh ở trong cũng là đỉnh cấp cái chủng loại kia rồi. Ngay tại Phương Bình còn tại lúc nghĩ những thứ này, Tưởng Siêu lại nói, còn có, đừng bắt lấy một nhà làm, một nhà nhiều ít đều phải để lại mấy cái, giống đồ đằng chi thành những này tuyệt đỉnh ít, lưu cái một hai cái là đủ rồi. Chư thần thiên đường loại này tuyệt đỉnh nhiều, nói ít cũng phải cấp bọn hắn lưu ba bốn. Ngươi nếu là để người ta tất cả đều làm nằm xuống, vậy cái này là một điểm mặt mũi đều không cho người ta lưu lại. Phương Bình bất lực nhả rãnh, im lặng nói, đạo đạo vẫn rất nhiều. Biết sớm như vậy, dứt khoát một nhà phân mấy cái được rồi. Còn đoạt cái gì danh ngạch? Đùa giỡn sao? Ngoặc kép, Tưởng Siêu cười ha hả nói, ngươi khoan hãy nói, chính là đùa giỡn, lão tổ tông cũng sợ chúng ta thật phế đi, cho nên cố ý làm cái cạnh tranh ra, chính là muốn cho chúng ta tương đối an toàn cùng người ta luận bàn một chút. Mọi người thân phận không sai biệt lắm, niên kỷ không sai biệt lắm, đẳng cấp cũng kém không nhiều, ai cũng không phục ai. Cho nên lúc này mới có loại này tranh tài. Đến nỗi các ngươi, kia là đường đường chính chính cá nhân liên quan. Chúng ta cũng không phải cá nhân liên quan. Các ngươi mới là, trương bộ trưởng nhất định phải các ngươi đến. Các ngươi lại không cường đại lão tổ tông, đương nhiên muốn so chúng ta khó một điểm. Lúc này mới công bằng. Ngươi cứ nói đi, ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Có đạo lý, những này danh ngạch, nguyên bản đại khái đều là các ngươi. Hiện tại chúng ta những này ngoại lai hộ muốn đoạt đi. Hoàn toàn chính xác muốn làm khó một chút chúng ta. Phương Bình, ta liền biết ngươi nhìn thấu. Tưởng Siêu cười tủm tỉm nói. Cùng người thông minh nói chuyện chính là sảng khoái. Quân bộ cùng chính phủ những tên kia. Luyện võ luyện đầu không thanh tỉnh. Có chút gia hỏa xem chúng ta đặc biệt khó chịu, cũng không nghĩ một chút, nếu không phải Lý Tư lệnh trốn đi, Trần gia cùng Thẩm gia lão tổ tông cũng đi trấn thủ phủ. Trước kia đều là trấn tinh thành người chính mình tranh, bọn hắn có 8 cái danh ngạch, kia là 3 vị này tuyệt đỉnh tranh thủ, tăng thêm các ngươi, cho các ngươi 11 cái danh ngạch, trấn tinh thành đều không có các ngươi nhiều. Khó chịu nhưng thật ra là chúng ta. Đương nhiên, ta không có vấn đề. Kỳ thật ta cũng không quá muốn đi. Có thể ra ra của ta gói. Ta dám đánh xì dầu. Hắn liền trực tiếp ném ta tiến địa quật. Về sau mặc kệ ta. Tưởng Siêu một mặt bất đắc dĩ. Thở dài nói. Cho nên ta là không thể không đoạt. Bất quá trấn tinh thành cũng có người là thật muốn vào cấm khu. Dù sao thành tông sư, tất cả mọi người nghĩ, đi cấm khu, rất dễ dàng thành tông sư, điều kiện tiên quyết là còn sống. Trấn tinh thành dù là không tính Trần, Thẩm hai nhà, Dương gia lão tổ vẫn lạc, vậy cũng còn có 10 vị tuyệt đỉnh lão tổ. Hiện tại liên điểm 9 cái danh ngạch, một nhà một cái đều không có mở đến. Ngươi nói... Cái này khó chịu chính là không phải trấn tinh thành. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, điểm xong đầu, Phương Bình cười nói, ngươi nói nhiều như vậy, ý tứ chính là để cho ta không muốn khó chịu, chờ tiến vào cấm khu, để cho ta chiếu cố ngươi, là ý tứ này à. Ngoặc kép, rộng thoáng, Chính là ý tứ này. Ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi chết tại cấm khu, nhà ngươi lão tổ tông cũng mặc kệ. Ngoặc kép, mặc kệ, Tưởng Siêu bật hơi nói. Tiến vào cấm khu, kia là chết sống có số. Thật mặc kệ, vốn là vì trở thành tông sư đi. Nếu là ngay cả cái này đều quản, kia mọi người liền không có cảm giác nguy cơ. Vậy dứt khoát cũng không cần đi. Bình thường chúng ta tại địa quật ngoại vực, còn có người bảo bọc. Lần này đi cấm khu, đó là thật sinh tử dựa vào chính mình. Bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ nói với ngươi nhiều như vậy. Phương Bình, yên tâm, bảo bọc ta, quay đầu có cái gì tuyệt mật tin tức, sự kiện lớn, tuyệt đỉnh lão tổ động tĩnh, đều vụng trộm nói cho các ngươi biết. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt ngốc trệ, mập mạp này, thần, cái này đặt tại quá khứ, chính là chắc chắn đại hán gian a. Vương Kim Dương cũng là một mặt ngốc trệ. Hắn cũng phục, gia hỏa này vì mạng sống sẽ không đầu nhập vào địa quật a. Tưởng Siêu giống như xem hiểu ý tứ này, lập tức nghiêm mặt nói, yên tâm, ta sẽ không đầu nhập vào địa quật. Lại nói, ta thực có can đảm, lão tổ tông nhà ta có thể tự mình động thủ đem ta đánh thành thịt muối. Tuyệt đỉnh hậu thế đầu nhập vào địa quật, kia là tất sát không thể nghi ngờ. Địa quật cường giả đều sẽ không xuất thủ. Phương Bình giờ khóc giờ cười nói, hợp lấy ngươi thật đúng là đánh qua chủ ý này. Mập mạp, liền ngươi cái này không điểm mấu chốt nhân phẩm, ta phải đề phòng ngươi điểm, miễn cho ngày nào bị ngươi bán. Lời nói này, ngoặc kép, Tưởng Siêu có chút không cam lòng nói, ta bán người, vậy cũng phải xem ai a. Ngươi nói, ngươi là người xấu sao? Lão Vương là người xấu sao? Đều không phải là đi. Ta cũng là nhìn đồ ăn hạ đĩa, cảm thấy các ngươi coi như đáng tin cậy, ta mới làm ra. Đổi một cái không quá đáng tin cậy, ta sẽ làm sao? Trông cậy vào người khác, đều không đáng tin cậy. Trấn Tinh Thành những tên kia cũng không quá đáng tin cậy. Ta đây là tín nhiệm các ngươi. Vì các ngươi ta là không tiếc mạng sống. Các ngươi thế mà còn chất vấn nhân phẩm của ta. Yên tâm đi, ta Tưởng Siêu đó cũng là nam tử hán đại trượng phu. Các ngươi thật muốn bảo bọc ta, ta xác định vững chắc không thể làm vong ân phụ nghĩa sự tình. Đúng không? Ngoặc kép, Phương Bình cầm giữ lại thái độ. Ngươi đại gia đều nhanh đem Trấn Tinh Thành bán xong, cũng đã biết không nhiều. Bằng không, ngươi chuyện gì cũng dám ra bên ngoài nói. Lần trước đi giới vực chi địa sự tình, gia hồn này kia là cùng Tần Phượng Thanh vạch trần triệt đề. Mấu chốt là, gia hỏa này còn thích nghe lén nhà hắn trưởng bối nói chuyện. Vạch trần tin tức so Tô Tử Tố những người này đều muốn cơ mật. Phương Bình nhìn Lão Vương một chút, Lão Vương khẽ lắc đầu, không phải ý cự tuyệt. Là hắn mặc kệ cái này gốc giả. Tùy tình Phương Bình làm sao tới. Thật muốn tiến vào cấm khu. Che đậy không che chở ra hỏa này. Phương Bình quyết định. Phương Bình cũng không nhiều lời. Thuận miệng nói. Đến lúc đó lại nhìn. Còn không biết tình huống cụ thể đâu. Tưởng Siêu cười cùng Di Lặc Phật. Nhìn xem. Ra nhiều thông minh. Tuy nói Phương Bình nói lại nhìn. Bất quá lão tử đều bỏ công như vậy, mỗi lần cho các ngươi bán tin tức, có ý tốt cự tuyệt sao? Một cái tinh thần lực cụ hiện lục phẩm, cũng không so với cái kia tinh huyết hợp nhất kém, có lẽ càng mạnh, đây mới gọi là đáng tin cậy. Hết chương.